Hàm Ngư Lão Ba Bị Ép Kinh Doanh, tác giả Hàn Môn, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 112, chương 111, đãi ngộ trước không nói. Chúng ta nhìn xem hợp đồng, tại sao lâu như thế không có đáp lại? Tái phát một lần nhìn xem, đợi chút nữa, hắn đem chúng ta kéo đen. Buổi chiều trở về, Thân Chấn Phong đứng ở phía sau, nhìn xem Ôn Thiến Thiến máy tính. Hai người bọn họ đều trợn tròn mắt, khả năng hắn đem chúng ta cũng làm thành tên lường gạt a. Ôn Thiến Thiến có chút giở khóc giở cười. Cái kia cũng không lý tới từ a, cho là chúng ta là lừa đảo, chí ít cũng phải trước cho chúng ta một cái giao lưu cơ hội. Chúng ta nếu là cho không ra làm chứng theo, hắn lại đem chúng ta kéo đen cũng không muộn a. Làm sao lời nói đều không cho người nói sao? Thân Chấn Phong cảm thấy có chút khó tin. Hắn làm sao biết cái này siêu lời nói nhân viên quản lý cùng Dương Nhược Y là nhận biết? Mà lại, Bành Học Viễn không chỉ có cùng Dương Nhược Y nhận biết, hắn vẫn còn so sánh Thân Chấn Phong rõ ràng hơn. Khi tiến vào tiết mục tổ trại huấn luyện trước đó, Dương Nhược Y liền nghe Dương Thúc Thúc dặn đi dặn lại, không cần ký bất luận cái gì quản lý công ty. Vì lẽ đó, cái này không rõ lai lịch. Đồng thời Bành Học Viễn tại trên mạng lục soát điều tra không được Nhất Dương Văn Hóa. Theo Bành Học Viễn là lừa đảo không thể nghi ngờ. Bất quá, bởi vì tin tức không ngang nhau, Bành Học Viễn có hiểu lầm. Thân Chấn Phong bọn hắn cũng có một chút lầm, biết bọn hắn cảm thấy cái này nhân viên quản lý phương thức làm việc có chút lỗ mãng, võ đoán, thậm chí có chút quá tại ngang ngược, không quá thích hợp làm Dương Nhược Y siêu lời nói nhân viên quản lý. Phong ca, chúng ta muốn cùng đẩy bác quan phương phản ứng một chút sao? Nếu như hắn không phối hợp, có thể hay không xin tiếp quản y cái này siêu lời nói đâu? Ôn Thiến Thiến nghe Thân Chấn Phong phân tích, hơi nghi hoặc một chút mà hỏi thăm. Theo quan phương con đường đi, đoạt quyền, nhưng thật ra là có thể. Nhưng Thân Chấn Phong nghĩ nghĩ, cuối cùng lắc đầu nói ra, làm như vậy không ổn. Cái này Schrödinger xem như y sớm nhất kỳ fan hâm mộ, xử lý không tốt sẽ tạo thành ảnh hưởng rất không tốt. Ngươi trèo lên ta hào, lại nói với hắn nói, lần này ngươi nói rõ một chút, đừng lời nói đều chưa nói xong lại để cho hắn cho kéo đen. Ngoặc kép, tạm không nói đến Thân Chấn Phong cùng Bành Học Viễn ở giữa tồn tại hiểu lầm giải quyết như thế nào, đối với chuyện này không biết chút nào. Dương Hàm tại Hòa Thành bên kia lại là cũng gặp phải một cái lừa đảo, đương nhiên đây cũng là một cái đánh lấy xong dấu ngoặc kép lừa đảo. Dương Hàm, ngươi tốt, tự giới thiệu mình một chút, ta gọi Lôi Lạc, là Tân Á Sướng Phiến sản phẩm nghệ nhân bộ chú một, một tên người đại diện. Dương Hàm cùng An Vân giữa trưa ở bên ngoài cơm nước xong xuôi, vừa trở lại khách sạn, một tên đã tại đại đường chờ đã lâu dâu quai nón Âu phục nam liền tiến lên đón. Tân Á Sướng Phiến, An Vân một mặt kinh ngạc, còn bên cạnh Dương Hàm chỉ là như có điều suy nghĩ. Ánh mắt vẫn như cũ tương đối bình tĩnh tham gia cái này ngăn tiết mục. Sau đó có công ty tìm tới cửa. Đây bất quá là hắn trong dự liệu chuyện. Chỉ là không nghĩ tới là Tân Á Sướng Phiến. Người tốt, Dương Hàm nhận lấy đối phương danh thiếp. Chỉ là liếc qua, liền mỉm cười cùng đối phương nắm tay. Dương Hàm bình tĩnh là Lôi Lạc không có nghĩ tới. Hắn cho là mình Tân Á Sướng Phiến danh thiếp đưa ra đến, đối phương hẳn là sẽ chí ít giống bên cạnh nam sinh kia đồng dạng kích động mới đúng. Nhưng mà cũng không có. Cái này khiến Lôi Lạc loáng thoáng có một cái dự cảm xấu. Có thể hay không tìm một chỗ ngồi một chút? Nếu không đi đường phố đối diện quán cà phê à? Ta mời khách, Lôi Lạc chủ động mời. Hắn biểu hiện được so vừa rồi hơi nhiệt tình một điểm. Đây chính là Tân Á Sướng Phiến a. An Vân ghen tị hỏng. Bất quá hắn tương đối thức thời. Ngón tay khoa tay một chút trên lầu. chủ động nói với Dương Hàm. Hàm ca, nếu không, ta đi lên trước, không có việc gì, cùng đi chứ, nhiều một chén uống mà thôi. Ta mời khách, Dương Hàm lại vỗ vỗ An Vân bả vai, cười ha hả nói. Dương Hàm bá khí ăn nói, nghĩa bạc Vân Thiên đại ca hình tượng, cho Lôi Lạc một cái ảo giác, giống như Dương Hàm chỉ là bởi vì giảng nghĩa khí, mới không nguyện ý bỏ xuống tiểu đệ của mình đơn độc cùng công ty đĩa nhạc ký kết. Lôi Lạc trong lòng có một chút số, ngược lại an tâm rất nhiều, chỉ gặp hắn cởi mở cười một tiếng, cùng đi, đều nói xong là ta mời khách. Cái này cũng đừng có cùng ta đoạt mà. Quán cà phê ngồi xuống, bởi vì buổi chiều ghi chép tiết mục cũng không tới phiên bọn hắn ca hát. Dương Hàm cùng An Vân đều phân biệt điểm một ly cà phê. Không biết Dương Hàm ngươi đối với chúng ta Tân Á Sướng Phiến có ít nhiều hiểu rõ. Lôi Lạc uống một ngụm cà phê, sau đó theo bên cạnh cầm một chương gấp thành hình tam giác khăn tay xoa xoa miệng của mình. Cùng chung quanh gốc dâu, mới mở miệng hỏi, cái này hiểu rõ giống như không nhiều. Lôi lão sư giới thiệu một chút, Dương Hàm thìa khe khẽ tại chén cà phê bên trong quấy. Cười híp mắt nhìn xem Lôi Lạc, 40 tuổi mới nghĩ đến ca hát trung niên nhân. Đối Tân Á Sướng Phiến không hiểu rõ, kỳ thật cũng nói còn nghe được. Lôi Lạc liền nhiệt tình giới thiệu, được rồi. Chúng ta Tân Á Sướng Phiến đâu? Thành lập tại thế kỷ trước đầu thập niên 90, mặc dù là chỉ có không đến 30 năm lịch sử, nhưng chúng ta trước mắt cũng làm được cả nước trước năm. Tuyệt không so vòng quanh trái đất a, Tam Warner a, những này trăm năm lịch sử uy tín lâu năm công ty đĩa nhạc chênh lệch. Này cũng không sai, Tân Á Sướng Phiến nếu là không mạnh, Dương Hàm lúc trước cũng sẽ không cầm ca đi này nhà công ty bán lúc ấy Hứa Nghiên Nhã là ai hắn. Lại không biết, bán ca khẳng định là chạy một cái giá tốt đi. Chúng ta hãng thu âm Tân Á dưới cờ nghệ nhân có rất nhiều, tất cả mọi người nghe nhiều nên thuộc. Giống Hứa Nghiên Nhã, Lục Ngọc Ngưng, Lôi Lạc nói rất nhiều đúng là tương đối quen tai danh tự. Đây đều là hoa ngữ giới âm nhạc thực lực thần tượng nghệ nhân. Đồng thời chúng ta cũng ký hợp đồng các ngươi tiết mục minh tinh đạo sư Lỗ Vũ Bá. Lỗ Vũ Bá xuất đạo thời gian so Tân Á Sướng Phiến lịch sử còn rất dài. Hắn không thể xem như Tân Á Sướng Phiến bồi dưỡng ra được nghệ nhân. Thậm chí cũng không thể xem như Tân Á Sướng Phiến kỳ hà. Nơi này Lôi Lạc chỉ là cùng Dương Hàm chơi một cái văn tự trò chơi. Hắn không có nói cho Dương Hàm. Lỗ Vũ Bá như thế hàng hiệu ca sĩ, chỉ là lấy phòng làm việc hình thức trực thuộc tại Tân Á Sướng Phiến dưới cờ mà thôi. Người ta ôm có rất lớn độ tự do. Kỳ thật Hứa Nghiên Nhã cũng giống vậy, nàng đồng dạng có phòng làm việc của mình. Chỉ bất quá Hứa Nghiên Nhã cùng Tân Á Sướng Phiến quan hệ tương đối phức tạp. Làm Tân Á 1 tỷ, nàng đã sớm lấy được lão bản cho cổ phần. Cho nên nàng càng xem như Tân Á Sướng Phiến một cái nhỏ cổ đông. Địa vị rất kiên cố. Đương nhiên, những này đều không phải Dương Hàm để ý. Hắn nghe được tên Lỗ Vũ Bá, trong mắt liền lóe lên một tia hiểu rõ thần thái. Nguyên lai là Lỗ Vũ Bá quan hệ. Khó trách Tân Á Sướng Phiến sẽ tìm tới cửa. Bất quá, Dương Hàm tin tưởng đây chỉ là một bắt đầu. Giống Giọng Hát hay Trung Hoa, dạng này tiết mục, khẳng định còn sẽ có cái khác quản lý công ty nhìn chằm chằm. Mà lại nghiệp nội nghe đồn, hoặc là nói đã là nửa công khai bí mật, đại bộ phận Giọng Hát hay Trung Hoa đi ra quán quân, ưu tú ca sĩ đều bị Mộng Tưởng Âm Nhạc, cũng chính là cái tiết mục này phía sau chế tác công ty Tinh Đồ Chuyện Môi điều khiển một nhà quản lý công ty thu nhập dưới cờ, thương nghiệp tính chất tiết mục, không công bằng khẳng định là tồn tại. Dương Hàm sớm đã không phải là đã từng cái kia cái mao đầu tiểu tử. Đối diện với mấy cái này không công bằng, hắn đương nhiên sẽ có chuẩn bị tâm lý, cũng sớm làm dự định. lấy lại tinh thần, miệng lưỡi lưu loát Lôi Lạc đã tải thịnh tình mời Dương Hàm gia nhập. Lôi lão sư dự định làm sao ký ta? Hợp đồng mang theo sao? Ta có thể hay không xem trước một chút hợp đồng? Dương Hàm không mở miệng thì thôi, mới mở miệng liền nhảy vào độ, thẳng đến hợp đồng mà đi. Cái này khiến Lôi Lạc đều có chút không có kịp phản ứng. Trực tiếp như vậy sao? Cảm giác tựa như là đi ra mắt, một phương chuẩn bị thật nhiều lý do thoái thác, kết quả còn không dùng. Một phương khác liền trực tiếp hỏi ngươi có bao nhiêu phòng, bao nhiêu chiếc xe, thích hợp chúng ta ngày mai liền đi kéo chứng. Mặc dù dùng ra mắt để hình dung cái này người đại diện cùng nghệ nhân quan hệ trong đó có chút không thích hợp, nhưng loại cảm giác này là không sai biệt lắm. Lôi Lạc có một loại bị giọng khách át giọng chủ ảo giác. Khụ khụ, Dương Hàm, ta vẫn là trước giới thiệu cho ngươi một chút công ty của chúng ta đối ký kết nghệ nhân đãi ngộ đi. Lôi Lạc lấy lại bình tĩnh, hắn là một cái một tay ép xuống thủ thế, ý đồ một lần nữa tìm về cái này nói chuyện trưởng khống quyền. Nhưng Dương Hàm lúc này không muốn lại chơi tiếp tục, hắn vẫn là cười ha ha, nói chúng tim đen nói, nhìn hợp đồng cũng có thể hiểu rõ à. Đây đều là muốn viết đến hợp đồng bên trong, không phải sao? Không viết tại hợp đồng bên trong đãi ngộ không tốt cam đoan. Lại nói, ta cũng muốn nhìn một chút công ty của các ngươi mới ký kết nghệ nhân cần thực hiện dạng gì trách nhiệm, giống Tân Á Sướng Phiến dạng này công ty lớn, trách nhiệm cùng đãi ngộ hẳn là ngang nhau mới đúng. Lôi lão sư, ngươi nói đúng không? Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.